12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 34, Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc đi mua đồ, các sao trở về ký túc xá. Lúc này trời đã tối và khá là muộn. Đang bước đi trên con đường về, Nhân Mã thấy Bảo Bình và cả hai cô cùng nhau đi. Trên đường, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Nhân Mã, cậu có mua được cái gì không? Bảo Bình hỏi. Có. Nhân Mã lấy ra một đồ vật. Ở giữa có một cái ống to. Cái này phun được ra lửa. Tớ mua để ăn cho quen. Âu, mấy cái nút xanh đỏ tím vàng này là gì vậy? Bảo Bình chỉ. Ấn vào nút màu tím thì nó phun lửa tím. Nút màu xanh thì phun lửa xanh. Mấy nút kia cũng vậy. Tớ mua thêm hai khẩu súng phép nữa nè. Nhân Mã. Oa, tiền của bọn mình bằng nhau mà sao cậu mua được lắm món thế? Bảo Bình. Ông chủ cửa hàng bán mãi không sao. Bán cho tớ thì bảo ưu đã. Giảm giá. Còn cậu. Nhân Mã. Có mà ông chủ thấy mã nhà ta xinh quá nên mới vậy. Tớ mua được một món thôi. Đây là chiếc bình ma pháp có thể phun ra nước. Nhưng nó chỉ là loại bình thường thôi. Khi nào có tiền tớ phải sắm cái cực kỳ xịn mới được. Bảo Bình nói. Vừa đúng lúc hai cô đến cửa ký túc xá thì gặp Sử Nữ. Song Từ, Song Ngư, Cự Giải và cả lũ cùng nhau bước. Chào mọi người, mình về, bụp. Rồi, Cự Giải dẫn đầu. Vừa mở cửa bước vào phòng chưa kịp nói hết câu đã lạnh trọn một cái gối cực kỳ mạnh của Miyagi. Anh định ném vào Bạch Dương, ai ngờ hắn né được và vào mặt bé Giải. Có sao không Cự? Bụp. Bảo Bình định cúi xuống hỏi thăm thì số phận giống bé Giải. Lại lãnh trọn một cái gối của một tên nào đó trong số những đứa kia. Âu, Sử Nữ và Hức, Nhân Mã về R. Hức, rồi hả? Kana nói. Hiện một tay cô đang cầm chai rượu. Tay còn lại đang cầm gối. Mặt cô đỏ ửng hết cả lên vì say. Mấy người đang làm gì vậy? Song Tử đi đến gần. Thì còn gì ngoài trò ném gối chứ? Ra, Kim Ngưu ném vào mặt Thiên Bình. Tên nào dám ném vào mặt bà Hà? Bảo Bình đi đến sát khí đùng đùng. Đảo mắt xem tên nào là thủ phạm. Bỗng nhìn thấy một kẻ đang cười và được coi là tình nghi lớn nhất. Bạch Dương. Ông chết với tôi. Bảo Bình nhặt cây gối vừa ném vào mình chạy đến chỗ Bạch Dương và hai anh chị đang đuổi nhau quanh phòng. Nhắm chúng vào kẻ địch. Chị Bảo tung một quả skill vào Bạch Dương. Đúng lúc anh bị cây gối của Ma Kết làm té xuống. Chiếc gối của Bảo Bình bay thẳng vào Ma Kết. Ma Kết lên cơn thịnh nộ. Lấy đủ mọi gối ném vào từng đứa một. Cái gối bay vào Song Ngư đang đọc tiểu thuyết. Sử Nữ đang ngắm lại bộ siêu tập giáp với kiếm của mình cũng bị. Thiên Yết đang ngồi nghe nhạc bị ném trúng. Nhân Mã đang ngồi lau mấy khẩu súng lục và ma pháp cũng dính đòn nốt. Kana đang uống thì bị quả nốc ao sặc rượu. Maki, Bạch Dương và Miyagi chuẩn bị đánh nhau cũng liên lụy. Levi ngồi đọc sách ăn trường. Sư Tử, Daiki và Taiga đang vật tay bị nốt. Mọi người đều đang hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tên thủ phạm. Sát khí tỏa ra ngu ngút. Không chần chừ, tất cả nhặt chiếc gối vừa chúng mình ném vào tên Ma Kết. Trận chiến thực sự bùng nổ. Không biết kẻ nào ném mình hay chưa ném mình. Tất cả đều ném đến chỗ nào có người. Thấy người là cứ vậy mà ném. Cảm thấy vẫn chưa hài lòng. Thiên Yết mở màn. Anh tạo ra những cục băng to đùng và cho tất cả nhắm vào đầu mọi người. Nhân Mã và Maki nối tiếp dùng quả núi lửa phun trào. Cháy cả căn phòng. Bảo Bình dùng chiếc bình mới mua cho mọi người tận hưởng lũ lụt. Sử Nữ biến hình, phi kiếm khắp nơi. Song Tử dùng súng bắn đủ mọi chỗ. Bạch Dương tạo ra đủ loại thực vật nguy hiểm. Miyagi cho nổ đủ mọi nơi. Daiki dùng ánh sáng hủy diệt. Taiga và Mirazen biến hình. Kana dùng các lá bài để quẩy cho sướng. Lê Vi dùng ký hình, Vân Vân và Mây Mây. Trận chiến kéo dài miên man cho đến đêm chưa có hồi kết. Cánh cửa phòng bật mở. Một bóng dáng nguy hiểm xuất hiện, theo sau là nhiều cái bóng đen nữa thu hút sự chú ý của mấy anh chị đang uýnh nhau. Mọi việc dừng lại và ánh mắt hướng hết ra cửa. Mấy đứa đang làm gì vậy hả? Makarov xuất hiện. À, hội trưởng, chào buổi sáng. Maki nở nụ cười. Giờ là buổi đêm mà mày. Miyagi uýnh vào đầu Maki. Thằng cờ hó này. Maki, hai thằng kia trật tự. Sử nữ hét lên. Dạ, vâng thưa chị, ở đây mấy ngày thôi nhưng uy lực và tiếng tăm của chị sử nữ đã nổi như cồn khắp hội. Ai cũng đã nghe đến biệt danh. Bà Trần, của chị, chúng ta toi rồi. Cự giải sợ hãi. Cô vẫn còn nhớ ngày đầu đến Fairy Tail và nhìn hội trưởng sử mấy thanh niên thích đánh nhau ở hội như thế nào. Mấy đứa hai ngày nữa là về lại thế giới của mấy đứa rồi sẽ sớm quay lại. Dù chỉ có vài ngày ở trong Fairy Tail nhưng cũng đã là một thành viên. Một phần xương máu của hội. Chúng ta về sau sẽ đều là những đồng đội tốt sát cánh bên nhau. Những lời nói của Master như ăn vào một phần xương máu của mọi người. Dù lạnh như thiên yết, nhân mã mà cũng cảm động. Những giây phút ta đều phải trân trọng. Vậy thì nếu đã chiến thì phải chiến cho tới cùng. Không phải lo sợ gì hết bởi chúng ta chính là Fairy Tail. Hay, chấm chấm, cả hội, có cả các sao ấy. Cứ nghĩ cuộc chiến sẽ dừng ở đó. Ai ngờ số người lại đông thêm và tổn thất của cái ký túc xá này sẽ càng tăng thêm. Không những thế, khi nghe những lời vàng ngọc của Makarov mà chúng nó còn sung hơn nữa. Chiến như điên, dù chỉ vài ngày mới gia nhập hội, các sao đã phần nào hiểu được niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Đêm nay là một đêm đáng nhớ của chúng nó, chính là lúc chúng nó ngộ ra rằng. Có lẽ Fairy Tail là mái nhà thứ hai của mình. Tất cả đang hòa làm một với những cảm xúc khác nhau. Những cuộc phiêu lưu, thử thách của họ còn dài. Tình bạn sẽ ngày một bền chặt hơn nữa. Trong họ sẽ cùng trỗi dậy niềm khao khát được bên nhau. Niềm khao khát được bảo vệ đồng đội của mình. Bảo vệ Fairy Tail, cách chương.